Chương 420, tháng 4 năm 20, tự chụp hình. Ta xem một chút nghe được Hạ Cẩm Linh, ngồi ở bàn ăn một bên khác Yến Tiểu Phi lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn nhịn không được đứng dậy đưa di động đoạt mất, nhìn thấy trong tấm ảnh phong hoa tuyệt đại nam nhân, Yến Tiểu Phi chỉ cảm thấy không có so sánh liền không có thương tổn. Tiểu ca chính ta cảm giác đến mình đã là tiểu xoái ca. Cùng vị này so sánh, lập tức thành mảnh vụn cặn bã. Thật là rất đẹp trai. Yến Tiểu Phi nhịn không được nặng nề gật đầu. Quả nhiên, tốt nữ nhân đều là nam nhân tốt. Thật sự là bắt quái. Ngồi ở Yến Tiểu Phi một bên khác Bạch Vô Thường không nhịn được nhíu mày, trong lúc vô tình thấy được trong màn hình ảnh chụp, một giây sau, Bạch Vô Thường sắc mặt đột nhiên cái kia biến đổi. Gương mặt này ta xem một chút. Bạch Vô Thường đột nhiên đem Yến Tiểu Phi trong tay điện thoại đoạt mất. Mặc dù có chu tờ khác biệt, nhưng là trên tấm ảnh nam nhân cái này hình dáng, gương mặt này, đây không phải Minh Vương Đại Nhân sao? Trên đời này lại có thế có người có thể cùng Minh Vương Đại Nhân dáng dấp như thế tướng giống chứ? Nhìn thấy Bạch Vô Thường có chu tờ thất thố, một bên Hắc Vô Thường không nhịn được ho khan một tiếng, tại dưới đáy bàn đá hắn một cước. Ta nói, cảm ơn tất an, trên đời này so ngươi xoáy nhiều người ngươi cũng đừng có nhìn chằm chằm người ta ảnh chụp ước ao ghen tị ai nhanh đưa di động còn cho hoan tâm. Nghe được Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường lập tức lấy lại tinh thần, thần sắc kỳ quái đưa di động đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Lập tức, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thật sâu Hắc Vô Thường một chút xem ra, ngươi cũng biết cái gì bắt ra ta tự nhiên là không gì không biết hai người thật sâu liếc nhau một cái, hết thảy đều không nói bên trong địa phủ rất nhiều người chưa thấy qua Minh Vương Đại Nhân bản tôn, còn có rất nhiều người dù cho gặp qua cu nở dê là nhìn xa xa, thấy không rõ điện hạ tướng mạo. Thế nhưng là Hắc Bạch Vô Thường khác biệt, bọn hắn tại địa phủ phục vụ nhiều năm, đối với Minh Vương Điện Hạ rất quen thuộc, mà lại hai người bọn họ thường xuyên cùng Minh Vương Đại Nhân cùng một chỗ làm việc, sao nhóm sẽ không biết mình đỉnh đầu đại bột đâu? Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Mấy người ăn cơm xong, nàng liền đi trong phòng đem nàng mua áo tắm phát cho mọi người. Những người khác trở về phòng thay quần áo thời điểm, Ninh Hoan Tâm còn ở trong phòng của mình một mặt xoắn suýt nàng là xuyên bộ này đỏ. Hay là lại đi mua một bộ mới đâu? Ninh Hoan Tâm nhịn không được đứng tại trước gương so đo. Bộ này bikini kỳ thật nàng thật sự rất ưa thích, lúc trước lúc mua nàng liếc thấy bên trong. Thế nhưng là có thể hay không quá gợi cảm rồi Ninh Hoan Tâm chần chờ hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là đem bộ kia màu đo bikini mặc vào người. Đỏ tươi nhan sắc, lộ ra da thịt của nàng càng thêm óng ánh tuyết trắng, thiếu nữ hoàn mỹ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Thật sự tốt ngượng ngùng Ninh Hoan Tâm chiếu chiếu tấm gương, lập tức đem món kia màu đo phòng nắng áo bọc tại trên thân, cái này phòng nắng áo cũng là hơi mở, mặc trên người, bên trong bikini như ẩn như hiện, giống như càng thêm làm cho người mơ màng. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút mặt đỏ dần, bất quá quỷ chính mình cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ hai ánh mắt của người khác sao? Nàng là ai vậy? Nàng thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, tiểu Hoan Tâm tuổi trẻ liền nên tùy hứng ứng, bất quá cái này áo tắm là có chu tờ bại lộ. Bị A Hành biết rồi làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không không vui? Hẳn là không thể nào. Ninh Hoan Tâm lại có chút chần chờ, nàng còn nhớ rõ chính mình lúc trước mua bộ này áo tắm thời điểm, Tưởng Lệ Hành thần sắc rất kỳ quái. Nàng nghĩ nghĩ đột nhiên lấy điện thoại di động ra, sau đó có chu tờ nóng mặt nhịp tim đối với điện thoại tự chụp một trường, sau đó đem ảnh chụp phát cho Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm, cái kia ta mặc cái này cùng bạn bè đi ra ngoài chơi, có thể chứ? Phát xong tin tức, Ninh Hoan Tâm liền hối hận rồi, mình có phải là nao tàn làm sao lại cho Tưởng Lệ Hành phát ảnh chụp đáng tiếc, bây giờ muốn xóa bỏ đã chậm, tin tức đã gửi tới.